Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, mẫu phi, nhi thần không cần quyền thế. Hơn nữa thân thể nhi thần, nói không có liền không có. Quyền thế đối với nhi thần, cũng chỉ là vật ngoại thân. Đợi đến khi thân thể mẫu phi tốt hơn, chúng ta sẽ rời hoàng cung. Kiếm Thiếu Huyền nhìn bộ dạng bình thái phi, nhưng trong lòng thì đau dữ dội. Đều tại hắn là đứa con trai bất hiếu. Mẫu thân vì hắn mà suy tính rất nhiều, hắn lại chẳng thể báo đáp, con nói bậy cái gì? Bình thái phi ho một tiếng, nước mắt không cầm được chảy xuống, có lẽ đều là lỗi của bà. Ban đầu nếu bà kiên quyết một chút, có lẽ sẽ không vào cung, ý định ban đầu như thế, có lẽ cũng sẽ không trúng độc. Mặc dù bảo vệ bụng của mình, nhưng lại khiến Kiếm Thiếu Huyền sinh ra liền trúng kịch độc. Không cách nào trị tận gốc, bà không tiếng động khóc thút thít, thật muốn hỏi ông trời, bà đã làm sai chuyện gì, tại sao lại muốn trừng phạt bà, thật vất vả trông thấy Kiếm Thiếu Huyền lấy vợ, nhưng lại rơi vào kết quả như vậy. Đôi mắt bình thái phi đẫm lệ, không nói lên câu hoàn chỉnh, nếu trì hoãn tiếp, lỡ thì giờ, nếu chữa trị không được, cũng không liên quan đến ta. Nạp Lan Tĩnh vào lúc này lạnh lùng mở miệng. Cũng không phải là nàng lạnh lùng, chỉ là thiên hạ này người đáng thương nhiều như vậy, lại nói nếu nàng thương bọn họ thì ai sẽ thương nàng. Cầu xin hoàng tẩu vì mẫu phi chữa trị, Kiếm Thiếu Huyền lau khóe mắt, nhìn bình thái phi khổ sở như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, muốn Nạp Lan Tĩnh giúp một tay, tự nhiên, tất cả ra ngoài đi, ta sẽ bức dư độc ra. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái. Nguyện ý cùng hắn nhiều lời. Tĩnh Nhi, Kiếm Thiếu Niệm hơi nhíu mày một cái. Mặc dù bọn họ rời đi, trong phòng này chỉ còn nàng cùng Bình Thái Phi. Nhưng cho dù chỉ có Bình Thái Phi, hắn sợ Nạp Lan Tĩnh sẽ phải chịu tổn thương. Không sao, Nạp Lan Tĩnh cho Kiếm Thiếu Niệm một nụ cười an tâm. Kiếm Thiếu Niệm nghĩ, cuối cùng cũng lui ra, nhưng hắn vẫn giữ ở ngoài cửa. Chỉ cần Nạp Lan Tĩnh vừa có động tĩnh, bọn họ liền có thể xông vào. Ta hận ngươi, nhìn Kiếm Thiếu Huyền rời khỏi đây. Bình thái phi lạnh lạnh giọng, trong mắt nhìn thẳng Nạp Lan Tĩnh. Ta biết rõ, Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng không để ý. Bà cho rằng chỉ cần ta còn sống, tâm của Kiếm Thiếu Huyền không thu về được. Bà cho rằng chỉ cần ta còn sống, hắn vẫn khổ sở. Bà cho rằng... Kiếm Thiếu Huyền bởi vì ta mà chịu không ít hành hạ. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt nói mấy câu. Chúng nay tâm của Bình Thái Phi. Cho nên bà mới muốn tiêu diệt ta. Chấm, Nạp Lan Tĩnh nói xong. Dưới ánh nến đốt ngân châm. Nhìn đêm tối nhàn nhạt. Trên mặt cũng không thay đổi gì. Đúng, Bình Thái Phi sảng khoái đáp ứng. Khi Thuận An quý nhân tới tìm ta. Ta còn có chút do dự. Nhưng là, nhìn Huyền Nhi vĩnh viễn sống trong bóng lưng của ngươi, lòng của ta vô cùng bận tâm, yêu ngươi, ngươi lại đối với hắn như thế nào? Thiết kế Sở Ngạo Xương, khiến danh tiếng hắn bị tổn hại, lại một lần nữa khoét vào đầu quả tim của bà. Có lúc ta thậm chí hoài nghi, lòng của ngươi đến tột cùng làm từ cái gì? Bình Thái Phi càng nói càng kích động, không ngừng ho khan, có lẽ bởi vì bà quá kích động. Thật là tự cho mình là đúng. Nét mặt Nạp Lan Tĩnh từ đầu đến cuối không có biến hóa gì. Chỉ là khóe mắt mang theo vài phần đùa cợt. Hắn yêu ta cùng ta có quan hệ gì? Vừa nói câu này, cũng là trả lời tất cả những gì không cam lòng của Bình Thái Phi. Kiếm Thiếu Huyền yêu Nạp Lan Tĩnh như thế nào? Cùng Nạp Lan Tĩnh có quan hệ gì? Cũng không thể bởi vì Kiếm Thiếu Huyền yêu Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh liền vì hắn mà bị người khác thiết kế cũng không hoàn trả. Thiên địa này, nào có đạo lý như vậy? Về phần Bình Thái Phi, cũng không tìm được từ nào thích hợp. Bà là một người mẹ có tâm. Có lẽ còn có một biện pháp. Chỉ cần ta chết ở tại ngươi trên tay, hắn liền có thể quên ngươi. Bình Thái Phi nói xong, trên mặt mang mấy phần nụ cười. Rốt cuộc bà cũng có biện pháp. Kết quả hôm nay Kiếm Thiếu Huyền bị Nạp Lan Tĩnh làm hại. Chỉ cần trong lòng hắn không còn Nạp Lan Tĩnh, ngày sau làm việc cũng sẽ không cần bận tâm như vậy. Bà có thể thử xem, hiện tại Kiếm Thiếu Niệm còn nhớ tới tình huynh đệ, nhưng nếu bà cố ý chết trên tay ta, Kiếm Thiếu Huyền có thể làm được cái gì? Bà cho rằng hắn có thể sống được không? Nạp Lan Tĩnh vô tình phơi bày ảo tưởng Bình Thái Phi, để cho bà nhìn thẳng vào sự thực, tốt nhất là khiến Kiếm Thiếu Huyền không đối địch với chính mình. Độc phụ, độc phụ, Bình Thái Phi tức giận, lại chỉ có thể nói ra hai từ này. Trong lòng của bà vô cùng lo lắng, nhưng thủy chung lại không nghĩ ra, như thế nào mới có thể cứu hắn. Sắc mặt của Bình Thái Phi đột nhiên tím lại, có lẽ bởi vì quá mức kích động, tim đau thắt. Nạp Lan Tĩnh nhanh ngồi ở mép giường, chuẩn bị châm cho Bình Thái Phi, nghe được cung nhân bên ngoài thông báo, nói hoàng đế cùng hiền phi nương nương đến. Ngón tay Nạp Lan Tĩnh dừng lại, hơi nhíu mày một cái. Lúc này Kiếm Thiếu Phong tới đây, sợ là đã đoán được cái gì, cố ý giám thị bọn họ, mà mang theo Vận Ninh, cũng chỉ là một tầng bia đỡ đạn. Nghe nói thân thể Bình Thái Phi khó chịu, trẫm cố ý sai hiền phi lấy một ít cá tuyết liên, hy vọng thân thể Bình Thái Phi sớm ngày chuyển biến tốt. Giọng Kiếm Thiếu Phong vang lên, mọi người hòa hợp, Nạp Lan Tĩnh cùng Bình Thái Phi nhìn lẫn nhau, ai không nói chuyện. Hồi lâu, Nạp Lan Tĩnh nhìn canh giờ đã không còn sớm, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngân châm kia còn chưa kịp rơi xuống. Sắc mặt của Bình Thái Phi biến đổi, chợt ngồi dậy, kéo thân thể Nạp Lan Tĩnh xuống, vừa đúng cản trở Nạp Lan Tĩnh. Mặc dù thân thể Bình Thái Phi yếu đuối, vào lúc này đột nhiên bùng nổ, sức lực là không nhỏ. Nạp Lan Tĩnh không phòng bị bà kéo xuống giường. Chỉ là Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt của Bình Thái Phi lại thêm mấy phần đau. Trong lòng nghĩ tới điều gì, nàng nhanh ngồi dậy, Thái Phi nương nương, giọng Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần run rẩy. Cuối cùng nàng cũng không dám nhìn nguyên nhân Bình Thái Phi đau đớn. Có lẽ bởi vì giọng Nạp Lan Tĩnh mang theo chút run rẩy. Còn là nguyên nhân gì? Nghe được tiếng Nạp Lan Tĩnh, Kiếm Thiếu Niệm cùng Kiếm Thiếu Huyền đồng thời vọt vào. Kiếm Thiếu Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt, chốc lát ngốc trệ, quên mất phản ứng. Sau lưng Bình Thái Phi cắm một cây trăm bạc rất dễ thấy. Vì sao? Trong ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh mang theo phức tạp, tại sao Bình Thái Phi lại chịu thay mình một trăm? Ngươi đúng là vẫn còn thiếu mẹ con chúng ta đấy. Mặc dù trên người Bình Thái Phi đau dữ dội, nhưng trên mặt mang theo nụ cười. Nạp Lan Tĩnh nói không sai. Kiếm Thiếu Huyền muốn đặt chân trong triều, tuyệt đối không thể cùng Kiếm Thiếu Niệm quyết liệt. Bà hơi ngẩng đầu, nhìn mặt của Kiếm Thiếu Huyền, cười càng rực rỡ. Bà vẫn có thể làm được một chút chuyện cho con trai bà. Bình Thái Phi tay nhanh chóng rũ xuống, đầu mềm nhũn. Bình Thái Phi, Nạp Lan Tĩnh cao giọng gọi một câu, trên mặt không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng nhìn ngân châm có độc, chỉ là độc này không phải loại có thể lập tức lấy mạng. Nếu nàng trúng, đúng là không đến nỗi mất mạng. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiếm Thiếu Phong đứng ở một bên. Chuyện này tất nhiên liên quan đến hắn. Hắn vì Giang Sơn, tự mình tiến đến, ánh mắt Kiếm Thiếu Niệm cùng Kiếm Thiếu Huyền đều đặt trên người của hắn. Sắp xếp người hạ độc thủ, sợ là thừa dịp loạn lấy binh phù. Nhưng rốt cuộc hắn không dám hạ thủ với mình, dù sao hắn cũng sợ bị Kiếm Thiếu Niệm ép. Vương gia, bên ngoài đầy Ngự Lâm quân. Kiếm Thiếu Niệm đứng trên mặt đất, lạnh lùng không chút che giấu. Ám vệ Kiếm Thiếu Niệm lúc này cũng không dám ở chỗ tối, nhanh tới bẩm báo, giết, vô luận như thế nào, đều phải bắt được hung thủ. Giọng Kiếm Thiếu Niệm rất lạnh, mang theo nồng nặc tức giận. Hắn biết, chung quanh hắn có ám vệ, nếu xảy ra tình huống gì, không thể nào có người muốn ám hại Nạp Lan Tĩnh mà ám vệ hắn cũng không phát giác được. Nhưng Kiếm Thiếu Phong gan lớn, làm trực tiếp như vậy. Kiếm Thiếu Phong nghe Kiếm Thiếu Niệm nói, không khỏi đổi sắc mặt, cũng chỉ là một thái phi chết, Kiếm Thiếu Niệm lại dám ra lệnh như vậy, không để ý đến mình chút nào. Chẳng lẽ hắn có được binh phù, mẫu phi? Rốt cuộc Kiếm Thiếu Huyền phục hồi tinh thần lại, hắn nhận lại Bình Thái Phi từ tay Nạp Lan Tĩnh, mới vừa rồi hắn còn cùng Bình Thái Phi nói chuyện, tại sao chỉ là trong giây lát, người nói không có liền không có. Kiếm Thiếu Huyền không tiếng động khóc thút thít. Hôm nay hắn cái gì cũng không có. Trời cao lại muốn lấy mạng mẫu phi hắn. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh không thoải mái. Mặc dù Bình Thái Phi làm chuyện sai lầm, thiếu chút nữa hại mạng của mình, nhưng chút hận ý cũng từ từ biến mất. Chỉ bởi vì bà quả yêu Kiếm Thiếu Huyền thôi. Nạp Lan Tĩnh quay mặt sang một bên. Hôm nay ân oán này coi như chấm dứt. Trên mặt Kiếm Thiếu Niệm càng lạnh. Bàn tay hắn không khỏi nắm lại. Lửa giận trong lòng không khống chế được. Liền hướng Kiếm Thiếu Phong đánh một trường. Mặc dù Kiếm Thiếu Phong mau tránh ra. Nhưng một chiêu này của Kiếm Thiếu Niệm sát ý quá đậm. Hắn không tránh thoát, nặng nề ngã trên mặt đất. Chợt phun ra một tia máu đỏ tươi. Kiếm Thiếu Niệm lên chiêu quá nhanh. Ám vệ Kiếm Thiếu Phong còn chưa kịp làm gì. Kiếm Thiếu Phong đã bị trọng thương trên mặt đất. Ám vệ môn nhanh bảo hộ trước mặt Kiếm Thiếu Phong. Ánh mắt nhìn Kiếm Thiếu Niệm mang theo đề phòng. Kiếm Thiếu Niệm không thèm nhìn. Phần môi nhếch lên mang theo ý lạnh. Trong ánh mắt chỉ nhìn Kiếm Thiếu Phong. Người đáng chết, hắn nói chắc chắn, cho dù thiên địa biến sắc, không ai có thể thay đổi kết quả này. Cách chương.